Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2376, kém chút khống chế không nổi. Có ý tứ, ba cái củi mục thôi, thế mà cũng dám to gan như vậy nói chuyện với ta. Xem ra nếu như ta không phát huy, các người thật đúng là đem ta xem như mềm yếu có thể bắt nạt hạng người. Nghe đến mấy câu này, Lepo con mắt lộ ra một tia hàn mang, trên thân không khỏi tràn ngập ra đáng sợ sát ý. Ngươi, Dread đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh nội tâm phát lạnh. Giờ phút này chúng nó phát nhiệt đầu rốt cục tỉnh táo lại. Chợt nhớ tới trước mắt cái này Lepo thế nhưng là tinh quang mãng. Trong vương tộc người, hơn nữa còn là cận cổ yêu thánh. Dù cho đối phương tại Hem Thành ở trong vô pháp động thủ, không làm gì được chúng nó, nhưng là nếu như tại giã ngoại lời nói, nó có là máy bay sẽ động thủ chân, đưa chúng nó toàn bộ hại chết. Trên thực tế đây cũng không phải là chưa từng xảy ra sự tình. Yêu tộc có thể nói là lớn nhất không đoàn kết đỉnh phong chủng tộc. Thường thường một số yêu thánh chết tại người một nhà bên trong ngược lại càng nhiều. Ô, Lepo không để ý đến Brett đến bên trong, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Ta khuyên ngươi biết cái gì gọi là phân tắc, bảo vật vô tội, hoài bích kỳ tội, thật chính vũ trụ kỳ bảo không phải ngươi cái này không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Nhỏ nhỏ bất hủ yêu thánh có thể có được, nếu như ngươi đem trên người mình bảo vật giao ra, giao đi ra cho ta. Như vậy ta lấy tinh quang mãng nhất tộc danh dự làm bảo đảm. Để ngươi cả một đời có được không hưởng thụ được vinh hoa phú quý. Thậm chí còn có thể để ngươi trở thành ta tinh quang tộc tôi tớ. Đây chính là không biết bao nhiêu chủng tộc khát vọng nhưng là đều không thể đạt được vinh diệu. Hy vọng ngươi có thể cố mà chân quý. Cút, Hạ Bình nhìn lấy Lepo, cười lạnh một tiếng. Cái gì cẩu thí tinh quang mãng nhất tộc, coi là nói mấy câu liền có thể hù được ta. Ngươi đơn giản cũng là si nhân nằm mơ. Đừng nói trên người của ta không có cái gọi là vũ trụ bí bảo. Liền xem như thật có dạng này vũ trụ bí bảo lại như thế nào. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi nói mấy câu liền giao ra sao? Làm chính mình là cái gì? Giống như ngươi cận cổ yêu thánh ta cũng không phải chưa thấy qua. Cũng không phải không có chém giết qua, dù cho tự mình ra tay giết chết cũng có một chút. Ngươi tính toán thứ cho má gì, cũng dám ở trước mặt ta trương cuồng. Cái gì, lẹp vào các loại tinh quang mãng nhất tộc yêu thánh đồng tử co vào. Chúng nó là tuyệt đối không ngờ rằng cái này ô dám như thế cuồng vọng. Thẳng vào mặt phản bác, mảy may không có đưa chúng nó để vào mắt. Không. Không chỉ có là không để vào mắt đơn giản như vậy. Quả thực là trước mặt mọi người tại đánh chúng nó mặt. Cái này, Red đến bên trong trái tim cũng là lộp bộp nhảy một cái. Nói ra những lời này căn cũng là đem Lepo các loại tinh quang mãng hướng hắn đắc tội. Căn bản không hề hòa hoãn chỗ trống. Làm sao, nói các ngươi vẫn không phục. Hạ Bình đứng chắp tay. Tức khiến các ngươi xuất thân yêu tộc ở trong vương tộc tinh quang mãng nhất tộc lại như thế nào? Liền xem như vương tộc, lụi bại suy bại cũng không phải là không có, vẫn lạc đến càng là vô số kể. Khác nghĩ đến đám các ngươi tinh quang mãng nhất tộc có thể tại vương tộc vị trí bên trên làm. Được an ổn, sớm muộn cũng có một ngày hội suy bại, bị loại khác tộc kéo lên thần đàn, chết không có chỗ chôn. Đồ hỗn trướng, lại dám nhục ta tinh quang mãng nhất tộc, ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết, còn muốn để cho ta tinh quang mãng nhất tộc lụi bại suy bại. Kỳ tâm khả chu a, dám nguyền rủa ta tinh quang mãng nhất tộc, có biết hay không đây là bao lớn trọng tội, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không lão tử chu ngươi cửu tộc, diệt sạch bên cạnh ngươi sở hữu thổ dân yêu quái. Giết gà giật mình khỉ, không đợi Lepo nói chuyện, sau lưng nó 10 cái bất hủ yêu thánh nhất thời liền thụ không. Từng cái sắc mặt đỏ bừng lên, liền muốn lập tức xuất thủ, đem Hạ Bình đánh cho gần chết, diệt ta cửu tộc. Có loại lời nói, hiện tại liền đến một trận, khác lải nhải. Hạ Bình liếc xéo một cái, bất vi sở động, ngươi, những tinh quang đó mãng đơn giản khí hỏng, nhất thời liền có chút khống chế không nổi chính mình bạo tinh khí. Liền muốn xông tới, oanh, ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến một cổ khí tức khủng bố, phá không mà đến, rõ ràng là nhất tôn trung cổ yêu thánh hem thành, đến yêu thánh điện. Một cỗ vô hình thời không lĩnh vực bao phủ phiến khu vực này. Không chỗ không vào, sở hữu tinh quang mãng, bao quát Lepo đều là lập tức tỉnh táo lại. Dù cho cỗ lực lượng này không có nhắm vào mình, nhưng là cái này cổ vô hình thời không lĩnh vực chi lực, y nguyên dễ như trở bàn tay trấn áp sở hữu yêu thánh. Làm sao? Tại yêu thánh điện tiễn nỗ nhổ trương. Chẳng lẽ các ngươi muốn tại hem thành quyết đấu, phá hư hem thành quy củ hay sao? Siêu một tiếng, nhất tôn trung cổ yêu thánh buông xuống đến giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống, rất có uy nghiêm, Chiết La mẫu trưởng lão. Nhìn thấy cái này trung cổ yêu thánh đến đây, đông đảo tinh quang mãng, còn có Brett đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh đều là giật mình. Lập tức cung cung kính kính lên tiếng kêu gọi, hiển nhiên vị này trung cổ yêu thánh đức cao vọng trọng, tại hem thành rất nổi danh, vị này là người nào? Hạ Bình thừa cơ thần thức truyền âm, hỏi thăm Brett đến bên trong. Ô, đối vị này nhất định phải cung kính, nó là chúng ta yêu thánh điện một vị trưởng lão, cũng là hem thành bài danh 10 vị trí đầu cường đại trung cổ yêu thánh. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, địa vị không thể coi thường, có thể nói là quyền cao chức trọng, ngày thường công chính nghiêm minh nhất, rất được đông đảo yêu thánh tín nhiệm. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, liền xem như xuất thân vương tộc, cũng không cách nào tiếp tục tại hem thành tiếp tục lẫn vào. Brett đến bên trong sợ Hạ Bình không biết nặng nhẹ, lãnh đạm vị này yêu thánh điện trưởng lão. Liền tranh thủ đối phương một số tin tức nói ra, biểu thị đối phương là hem thành ở trong không được đại nhân vật. Thì ra là thế, Hạ Bình híp híp mắt, hắn cũng có thể cảm giác được vị này Chiết La mẫu trung cổ yêu thánh khí thế thập phần cường đại. Tựa hồ so trước đó chính mình gặp được trung cổ ác ma Elvis đều lớn mạnh một chút. Đương nhiên cũng không phải là cường đại đến vô pháp chống lại cấp độ. Vẻn vẹn cường đại một đoạn a. Đúng, đó là cái cự đại cơ hội. Giờ phút này, tâm hắn chiều bành trướng. Nếu như vị này trung cổ yêu thánh là hem thành đại nhân vật lời nói, như vậy nhất định có thể tiếp xúc đến hem thành cơ mật tối cao. Nói không chừng sẽ biết gần nhất những ngày này yêu tộc phát sinh dị động nguyên nhân thực sự. Nhất định phải giám sát cái này Chiết La mẫu. Nội tâm của hắn quyết định, nếu như Hạ Bình ý nghĩ, bị Brett đến bên trong các loại bất hủ yêu thánh biết lời nói, khẳng định hội dọa đến gần chết, hoang mang lo sợ, chỉ là một cái bất hủ yêu thánh lại muốn giám sát trung cổ yêu thánh. Đây không phải con kiến tại khiêu chiến thần long sao? Căn là cả gan làm loạn, không biết chết sống, muốn chết đều không phải là như thế tìm. Bất quá Hạ Bình cũng là có nắm chắc, tuy nhiên trên người hắn không có bất kỳ cái gì pháp bảo, nhưng lại có thể cách vô số thời không vị diện, nương tựa theo địa ngục pháp bảo nhân quả thư nhân quả chi lực, điều động nhân quả thư lực lượng, sau đó hắn vận dụng nhân quả thư lực lượng, đem một sợi nhân quả chi lực bám vào cái này trung cổ yêu thánh trên thân. Cứ như vậy đối phương mọi cử động tại hắn trong lòng bàn tay. Đối mặt thần bí khó lường nhân quả chi lực, liền xem như trung cổ yêu thánh cũng là không phát hiện ra được. Đây là lực lượng chất không giống nhau. Chiết La mẫu trưởng lão, cái này ngươi liền hiểu lầm. Lúc này, Lepo ra liền vội vàng cúi đầu nói. Trên thực tế chúng ta đối cái này mới gia nhập bất hủ yêu thánh rất là bạn thật nhiệt tình. chỉ là muốn cùng nó bí mật đọ sức, nghiệm chứng một chút lẫn nhau pháp tắc lĩnh ngộ, mà lại làm như vậy, cũng đối vị huynh đệ kia có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng có thể thừa cơ hội này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, nhờ vào đó một bước bước vào cận cổ yêu thánh cảnh giới. Nó biểu thị mình cũng không phải muốn cùng Hạ Bình phát sinh xung đột, vẻn vẹn muốn hữu hảo luận bàn giao lưu, bởi vì nó cũng không muốn tại vị này hem thành đại danh đỉnh đỉnh trung cổ yêu thánh trước mặt náo ra phiền toái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục